động thủ thì được nhưng cố gắng. Góc truyện audio.com, không đại khai sát giới cũng như để lộ tu vi cùng diện mạo. Nếu chẳng may làm cường giả ở các địa vực khác chú ý thì sẽ rất phiền toái. Dù sao chúng ta sẽ đi qua huyễn khiếu sa mạc mà thân là ma tộc cường giả đều có thể dùng truyền tống trận đi qua đầu bên kia đón đầu chúng ta. Lũng gia lão tổ liền đem mưu kế ra giảng giải một hai. Cách chương.